Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 130, lần thứ hai lên sàn. Tuy rằng tạm thời lạc hậu, đội tuyển Thụy Điển huấn luyện viên trưởng Lagerbäck tâm tình vẫn thật cao. Là thời điểm phản kích, các tiên sinh, hắn đập vỗ tay, tăng cao âm lượng nói rằng, các cầu thủ đều ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hiệp 1 chúng ta cho bọn hắn quá nhiều cơ hội. Hiệp 2 không thể tiếp tục như thế. Chúng ta có trên không ưu thế. Tại sao không cần? Mỗi một tình huống phạt góc đều là chúng ta đại Gary dùng cơ hội tốt. Vì lẽ đó ta muốn cầu các ngươi hiệp 2 muốn càng tích cực một ít. Ở giữa sân các ngươi muốn càng có xâm lược tính. Hắn nắm lên nắm đấm đảo một hồi. Lấy Clay Lindstrom cầm đầu một đám giữa sân cầu thủ nghe được huấn luyện viên trưởng nói như vậy. Sau khi đều có chút xấu hổ cúi đầu, bọn họ cũng biết hiệp một biểu hiện của chính mình rất bất kham. Hoàn toàn bị nước Anh giữa sân áp chế lại không nói đi. Phòng thủ thời điểm cũng không có làm ra cái gì cống hiến. Đội tuyển Thụy Điển hiệp một bị nước Anh hoàn toàn áp chế. Giữa sân mất khống chế là nguyên nhân chủ yếu. Hiệp 2 chúng ta làm cái điều chỉnh. Lagerbäck liếc mắt nhìn vẫn trầm mặc không lên tiếng đội. Trưởng Ibrahimovic, Zlatan, Ibrahimovic đưa mắt tìm đến phía huấn luyện viên trưởng. Hiệp 1 đỉnh ở mặt trước có cảm giác gì? Ta hoạt động không gian quá ít. Bọn họ người một tấc cũng không rời. Ibrahimovic đàng hoàng mà hồi đáp. Lagerbäck gật gù, biểu thị hắn biết rồi. Hiệp hai ngươi lôi ra đến, không đá tiền đạo cắm, lùi tới mâu y đường mặt sau, làm cái hai tiền đạo cùng trước eo, lợi dụng dưới chân của ngươi kỹ thuật cùng ý thức đến tổ chức tấn công. Có không gian chính mình có thể sút gôn, lôi ra đến hắn không cần lại trực tiếp đối mặt nước Anh hai tên trung vệ. Có càng nhiều cầm bóng không gian cùng thời gian, kỹ thuật của hắn cũng có thể phát huy được tác dụng. Ibrahimovic cũng không có đối với cái này sắp xếp cảm thấy bất ngờ. Hắn gật gù, biểu thị tự mình biết nhiệm vụ đều sắp xếp gần như sau khi. Lagerbäck quyết định lại cổ vũ một hồi sĩ khí. Không thể để các cầu thủ bởi vì hiệp một lạc hậu mà sản sinh tiêu cực tâm tình. Còn nhớ tối ngày hôm qua ta cho các ngươi xem thi đấu thu giống chứ? Hắn hỏi. Đó là 10 năm trước Thụy Điển cùng nước Anh ở World Cup vòng bảng thi đấu bên trong gặp gỡ địa thi. Đấu, nước Anh hiệp một đá đẹp đẽ. Đội tuyển Thụy Điển hiệp 2 biểu hiện thì lại có thể nói hoàn mỹ. Cùng tình huống của hôm nay gần như, chúng ta lại gặp phải tương đồng thi đấu. Ta đối với tự chúng ta cuối cùng thắng lợi tràn ngập tự tin. Hiệp 2 để chúng ta khởi xướng tuyệt địa phản kích. Nước Anh đã có 48 năm không có chiến thắng quá chúng ta. Không có lý do gì để này kiêu ngạo thành tích vào hôm nay chung kết. Chỉ cần chúng ta có thể ở hiệp 2 nhanh chóng vào bóng. 48 năm ác mộng sẽ quấy nhiễu nước Anh cầu thủ. Lúc đó càng ngày càng tiếp cận thi đấu lúc kết thúc. Bọn họ địa tâm thái cũng sẽ phát sinh biến hóa. Đây là đối với chúng ta có lợi tình huống. Chỉ cần chúng ta so với bọn họ càng kiên trì, liền có thể cuối cùng đạt được thắng lợi. Lagerbäck một mặt hoàn toàn tự tin địa nói với các cầu thủ. Hắn tin chắc phán đoán của chính mình. Chúng ta đối với người Anh quả thực quá giải. York út ngày hôm nay cuộc tranh tài này không có tùy tùng đội bóng tiến vào phòng thay đồ. Hắn cùng cái khác thay thế bổ sung cầu thủ ở trên sân bóng lợi dụng giữa sân thời gian nghỉ ngơi. Tiến hành làm nóng người. Nói như vậy đến hắn hiệp 2 có thể ra trận. Hắn không biết đan ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đối với mình các đồng đội nói rồi gì đó. Có điều nhìn bọn họ một lần nữa đi ra lúc trên mặt tất cả bình thường. Nhìn thấy đội trưởng John Terry xuất hiện ở hành lang khẩu. Út kết thúc hắn làm nóng người. Chậm rãi hướng về ghế dự bị đi đến. Ở cùng Terry gặp thoáng qua thời điểm. Hắn nghe được vị này thay thế mình một lần nữa mang theo băng đội trưởng địa người đột nhiên hỏi. Hắc, George, người đầy đủ làm nóng người sao? Út dừng bước lại, có chút kỳ quái mà nhìn hắn. Trực giác nói cho ta, người ngày hôm nay có ra trận cơ hội. Terry đối với hắn cười cười. Sau đó đi ra, út nhíu mày, nhìn phía hành lang khẩu, hy vọng có thể nhìn thấy Tony Dan. Lẽ nào hắn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi làm xảy ra điều gì điều chỉnh sao? Hiệp 2 trận đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Hai bên đều không có thay đổi người. Đội tuyển Thụy Điển mở bóng thời điểm Ibrahimovic đứng ở bên trong vòng bên trong cùng Mâu Y Đường. Đồng thời, có điều một vòng tấn công hạ xuống. Đan chú ý tới Ibrahimovic quả nhiên lùi lại chạy đến xen vào trước eo cùng hai tiền đạo vị trí. Nếu như Lagerbeck cho rằng Đan gặp đối với cái này sắp xếp cảm thấy giật mình. Đồng thời tay chân luống cuống. Không biết nên làm thế nào mới tốt mà nói. Như vậy hắn phải thất vọng. Ibrahimovic kéo sau khi đi ra lập tức nhấc tay muốn bóng. Hắn muốn nhân cơ hội này làm một vố lớn. Cố gắng phát tiết một phen hiệp một không đạt được gì phiền muộn. Vừa nhận được bóng. Chuẩn bị thuận thế đi đến một vệt tìm kiếm sút gôn cơ hội thời điểm. Hắn bị Zera cản lại. Ibrahimovic một cái gấp ngừng xoay người. Nhìn đem bóng bảo vệ. Có điều hắn cũng lần thứ hai đã biến thành quay lưng phe tấn công hướng về. Ibrahimovic nội tâm vô cùng ngạc nhiên. Zera làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Nơi này đã rất tới gần đi vào. Theo lý thuyết là các hậu vệ phụ trách khu vực. Coi như muốn chống đỡ hắn địa người cũng có thể là Michael Johansson. Mà không nên là càng chú trọng tấn công Zera. Hắn ngẩng đầu quan sát một hồi chu vi. Phát hiện Johansson chính đang mặt khác một khối khu vực. Nhìn chằm chằm dục già dục dịch kê ớt zoom. Zera đến tột cùng là chuyên môn đến nhìn chăm chú phòng thủ chính mình. Vẫn là một lần ngẫu nhiên. Ibrahimovic quyết định làm tiếp một lần thí nghiệm. Hắn đem bóng đá chuyển đi. Rời đi Zera chạy đến vị trí mới lần thứ hai nhấc tay muốn bóng. Bóng đá bị chuyền đến sau khi Ibrahimovic lại một lần nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt mình Zera. Một lần là ngẫu nhiên. Hai lần mà Ibrahimovic liền giả động tác đều không có làm. Lần thứ hai đem bóng đá chuyền ra ngoài. Chạy đi tiếp tục nhấc tay muốn bóng. Bóng đá lần thứ ba chuyền đến. Zera cũng sau đó liền đến. Lần thứ ba liền không phải ngẫu nhiên. Nhìn dáng dấp đối phương nhìn chằm chằm chính mình. Ibrahimovic lần này không còn đem bóng chuyền đi. Mà là lựa chọn lợi dụng dưới chân kỹ thuật lắc bỏ Zera. Lại đột phá. Có điều Zera nhưng gắt gao quấn quýt lấy hắn. Không cho hắn có thoát khỏi cơ hội của chính mình. Rằng có một lúc, Ibrahimovic phát hiện nước Anh phòng thủ kín kẽ không một lỗ hổng. Zera rõ ràng hy sinh chính mình tấn công đến phòng thủ chính mình. Hắn chỉ được bất đắc dĩ đem bóng rời đi đi ra ngoài. Lagerbeck ở đây dưới xem địa trong lòng giật mình. Nước Anh điều chỉnh cũng không tránh khỏi quá đúng lúc chứ. Theo lý thuyết đối phương không nên nhanh như vậy liền làm ra nhằm vào Ibrahimovic phòng thủ. Chờ Đan phản ứng lại nghĩ ra đối sách. Cuối cùng phát sinh chỉ lệnh. Làm sao cũng phải 10 phút sự tình. Chính mình đội bóng là có thể lợi dụng khoảng thời gian này nước Anh phòng thủ trên hỗn loạn. Đến chế tạo ghi bàn cơ hội. Có thể hiện nay tình huống hoàn toàn khác nhau. Lẽ nào Đan sớm đoán được chính mình điều chỉnh. Sao có thể có chuyện đó. Một mặt khác Đan trên mặt vẫn như cũ duy trì như có như không ý cười. Lagerbeck chắc chắn sẽ không biết bây giờ địa nước Anh đã sớm đem nghiên cứu đối thủ coi như hàng. Ngày bài tập tới làm. Thụy Điển này điểm tâm địa gian rào căn bản không che giấu nổi chính mình. Từ thi đấu vòng loại bắt đầu. Cùng với trận đấu giao hữu thời điểm. Một khi đội bóng không mở ra cục diện. Lagerbeck liền sẽ làm ra như vậy địa điều chỉnh. Tuổi tác trận to Ibrahimovic trên sân vị trí cũng ở một chút sau này gì. Hắn xuất sắc dưới chân kỹ thuật cùng thời gian dài tích lũy kinh nghiệm ý thức để hắn ở giữa sân. Cũng có thể như cá gặp nước. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Đan liền nhằm vào Thụy Điển này một quen thuộc làm ra độ công kích sắp xếp. Hắn để Zera đi phòng thủ Ibrahimovic, còn tấn công thì lại dựa vào hai cái đường biên đến phát động. Phản chính anh Grant một bóng ở tay, cũng không thế nào lo lắng ghi bàn. Chỉ cần có thể vững chắc phòng thủ, dù cho một bóng dẫn trước địa ưu thế theo Đan cũng không phải cái gì không thể tiếp thu kết quả. Đồng thời, Ibrahimovic ba lần đem bóng chuyền đi. lại 3 lần nhấc tay muốn bóng. Đồng thời hắn các đồng đội còn 3 lần đem bóng truyền cho hắn. Này đều chứng minh tình báo chính xác tính. Ở hiệp 2, Ibrahimovic quả nhiên lắc mình biến hóa, trở thành đội tuyển Thụy Điển tổ chức hạt nhân. Xem ra Lagerbäck là hy vọng ở hiệp 2 quyết một trận thắng thua. Đáng tiếc đan lệch bất toại hắn nguyện. Phán đoán chính xác, đối sách chính xác, còn lại sự tình chính là xem cuộc vui. Đội tuyển Thụy Điển không ngờ tới nước Anh nhanh như vậy liền có thể làm ra phản ứng. Trong lúc nhất thời đúng là chính bọn hắn không biết nên làm gì. Bị đan chuyên môn từng căn dặn đội tuyển Anh há chịu buông tha cơ hội như vậy. Lập tức phản kích, nếu đoán được đội tuyển Thụy Điển gặp tăng mạnh đối với giữa sân khống chế. Như vậy đan đương nhiên sẽ không để bóng đá ở giữa sân dừng lại lâu. Liền 3 chuyền 2 ngã, bóng đá liền đến đội tuyển Thụy Điển địa vòng ngoài cấm địa. Zera không có xông lên, thà ở phía sau đề phòng Ibrahimovic. Nước Anh ở trước sân cũng chỉ có 2 tên tiền đạo cùng 2 tên tiền vệ cánh. Tuy rằng Zera không lên đi, nhưng là 4 tên trước sân cầu thủ trước cắm vào tốc độ vẫn như cũ rất nhanh. Làm người Thụy Điển phản ứng lại thời điểm, Mitchell đã ở vùng cấm hình cung đỉnh nhận được đến từ Mách truyền bóng. Nói như vậy Mitchell sút gôn sức mạnh là hắn nhược hạng. Hắn rất ít gặp ở ngoài vùng cấm diện lên chân sút gôn. Coi như miễn cưỡng lên chân. Cuối cùng khoảng cách khung thành cũng 108.000 dặm. Người Thụy Điển hiểu rõ vô cùng đội tuyển Anh. Gerard Baker đối với nước Anh mỗi một cái cầu thủ đều có thâm nhập hiểu rõ. Cái này cũng là hắn tự nhận chính mình đội bóng có thể chiến thắng nước Anh địa nguyên nhân chủ yếu. Ở thi đấu trước hắn đem mỗi một cái nước Anh cầu thủ đặc điểm đều nói cho đội tuyển Thụy Điển ra. Trận cầu thủ hậu vệ nhất định phải quen thuộc đối phương tấn công cầu thủ mỗi một cái đặc điểm. Hiện tại Thụy Điển các hậu vệ đang nhìn đến Mitchell cầm bóng sau khi. Trong đầu đều sẽ hiện ra hắn đá bóng đặc điểm sẽ không sút xa khẳng định ở trong đó. Đối diện Mitchell trung vệ Pete Larsen, Peter gạch dưới Larsen, cũng biết đối thủ kỹ thuật đặc điểm. Nếu như nghênh đón mà nói, sẽ chỉ làm đối phương lợi dụng dưới chân kỹ thuật quá đi. Vì lẽ đó biện pháp tốt nhất là sau này trượt một điểm, duy trì một cái khoảng cách an toàn, phòng ngừa hắn đột phá. Nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là Mitchell ở ngẩng đầu nhìn tình huống trước mắt sau khi dĩ nhiên vung lên chân phải. Hắn muốn sút gôn. Larsen trong lòng sợ hãi, lại nghĩ tiến lên ngăn cản, đã không kịp. Đội tuyển Thụy Điển thủ môn Isaksson cũng không nghĩ tới Mitchell dĩ nhiên ở phạt bóng hình cung đỉnh trực tiếp lên chân sút xa. Mitchell đá ra bóng sức mạnh cũng không lớn, tốc độ bóng cũng không tính nhanh, thế nhưng là vẽ ra một cái rất rõ ràng đường vòng cung. Trực quải Isaksson nhào không tới ở xa cột dọc. Mitchell đột nhiên lên chân sút gôn. Bóng đá đánh vào cột dọc phía trong, lại bắn vào lưới khung thành. Isaksson cứ việc trên không trung làm ra phi thường triển khai cứu thua động tác, thế nhưng cũng ngoài tầm tay với. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá va cột nhập môn. Trên khán đài nước Anh các cổ động viên bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Thiếu một chút khiến người ta cho rằng Pihuan Stadium phát sinh động đất. Thời khắc này liền ngay cả TV tiếp sóng máy quay phim đều đang run rẩy. Người Anh ở hô to, vạn tuế. Quát gạch dưới A gạch dưới Great gạch dưới G, 000, 000, 000, ô ô. Khó có thể tin vào bóng. Mitchell tại chỗ vẫy chân sút gôn. Bóng đá vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng, vòng qua Isaksson địa phòng thủ bay vào khung thành. Đội tuyển Anh ở hiệp 2 phút thứ 62, không dẫn trước Thụy Điển. Hai bóng dẫn trước, cũng lại không so với này càng tốt hơn tình hình. Người Thụy Điển còn đang ấp ủ phản kích, lại bị chúng ta đánh ngất đầu. A ha, Mosson cao hứng suýt chút nữa, khua tay múa chân lên. Làm hắn cao hứng nguyên nhân không chỉ là hai bóng dẫn trước, mà là từ tình cảnh nhìn lên, nước Anh hoàn toàn chiếm ưu. Nhưng là tất cả mọi người ở ngắn ngủi hưng phấn sau khi trong đầu nhưng không cách nào ức chế địa. Hiện ra một cái ý niệm như vậy, 48 năm qua, Nước Anh cùng đội tuyển Thụy Điển thi đấu bên trong cũng đã gặp qua tình huống như vậy. Nhưng là cuối cùng xui xẻo vẫn như cũ là người Anh. Lẽ nào lần này cũng sẽ không ngoại lệ sao? Trong cõi u minh liền phảng phất có một hai bàn tay khi theo ý thao túng nước Anh địa vận mệnh. Muốn thắng Thụy Điển, phút thứ 90 ta cũng có thể để Thụy Điển đem điểm số san bằng. Lần này, Tony Dunn đội bóng có thể chiến thắng số mệnh cặp kia tay sao? Dunn cùng người đứng bên cạnh hắn chúc mừng xong Mitchell ghi bàn sau khi quay đầu hướng về ghế dự bị bên kia liếc mắt nhìn. Hắn phát hiện Jock Út cũng vừa kết thúc chúc mừng. Liền hắn đi tới. Jock Út quay đầu lại nhìn về phía hắn. Đi làm nóng người. 5 phút đồng hồ. Nói xong lời này, Dunn xoay người rời khỏi. Út nghe rõ ràng câu nói này. Hắn không chút do dự nào. Cũng không có đứng tại chỗ hoan hô 3 tiếng. Hắn trực tiếp nắm lên vứt đang chỗ ngồi trên huấn luyện áo lót. Một bên hướng về trên người bộ. Một bên rút chân chạy đi làm nóng người. Sau 5 phút, Út trở lại Dunn trước mặt. Chờ đợi Dunn chỉ thị mới nhất. Thụy Điển làm mất đi 2 cái bóng. Dunn nói với Út, bọn họ nhất định sẽ ở sau đó 30 phút bên trong toàn lực đánh mạnh. Tranh thủ ghi bàn. Ta hiện tại cần ngươi đi tới cho ta đem giữa sân phòng thủ ổn định. Út gật gù, người đi tới sau khi thế cho Zera, phòng thủ Ibrahimovic, thật đĩa, Út tiếp tục gật đầu, phân phối xong nhiệm vụ, Dunn liếc mắt nhìn Út mũi chân phải, Út chú ý tới Dunn động tác này, hắn nhón chân lên nhảy nhảy, ta không thành vấn đề, bị nhìn thấu Dunn có chút thật không tiện nhếch môi nở nụ cười. Lên sân khấu đi, Jock. Làm nước Anh fan bóng đá môn và giải thích viên dồn dập nhìn thấy Jock Út đứng ở trọng tài thứ tư bên người, rất rõ ràng là chờ đợi lên sân khấu thời điểm. Tất cả mọi người trước này điểm lo lắng tất cả đều tan thành mây khói. Nước Anh thần hộ mệnh St George's xuất hiện lần nữa. Vậy thì không có gì đáng lo lắng đĩa. Zera ở đây trên nhìn thấy thay đổi người mệnh lệnh. Hắn cùng bên người các đồng đội vỗ tay sau khi phiền phiền nhiễu nhiễu địa chạy xuống tràng. Hắn có thể có phải là đối với Dunn sắp xếp có ý kiến gì? Chỉ là lợi dụng cái này thay đổi người nhiều kéo dài một chút thời gian. Quả nhiên người Thụy Điển đối với Zera loại này phiền phiền nhiễu nhiễu thái độ rất bất mãn. Dồn dập hướng về trọng tài chính nhấc tay kháng nghị. Có điều hiện tại mới 60 phút. Để cho người Thụy Điển còn có nửa giờ. Trọng tài chính cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt. Đi tới bên sân, Zera còn đứng ở nơi đó giơ lên cao hai tay. Hướng về trên khán đài nước Anh các cổ động viên vỗ tay cảm ơn. Tiếp theo hắn mới cùng Út ôm ấp giao tiếp. Làm Út bước lên sân bóng thời điểm. Nguyên bản liền đang hoan hô địa nước Anh các cổ động viên phát sinh càng to lớn tiếng hoan hô. Ở tiếng hoan hô điếc tai nhức óc bên trong. Johan Mortensen tràn ngập cảm xúc mãnh liệt âm thanh hưởng lên. Để chúng ta hoan nghênh nước Anh đội trưởng Jock Út, St George's phù hộ nước Anh. Thật giống là sớm an bài xong. Ngay ở hắn nói xong câu đó đồng thời, trên khán đài các cổ động viên cùng kêu lên hô to. Út nghe được những người tiếng hô. Hắn giơ tay lên đáp lại này tiếng hoan hô. Kết quả thanh âm kia càng to lớn hơn một tầng. Ở vang tận mây xanh địa tiếng hoan hô bên trong. Lagerbeck địa sắc mặt nhưng phi thường khó coi. Hắn đương nhiên biết Dunn vào lúc này đổi Jock Út chính là cái gì. Lại như cùng đội tuyển Đức thi đấu cuối cùng 10 phút hắn đem Út đổi. Cuối cùng bảo vệ 2-1 địa thắng quả như thế. Nhìn dáng dấp ở thi đấu còn lại nửa giờ thời điểm. Tony Dunn dự định bảo vệ này 2 bóng ưu thế. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 131 tứ kết đối thủ cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.